Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Lúc bấy giờ Phật dạy hàng đại chúng, bất khả tư nghì số kiếp lâu xưa. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, kiếp hỷ kiến quang minh trang nghiêm cõi nước. Đại vương tên Diệu Trang Nghiêm trị quốc, phu nhân là Tịnh Đức có hai con, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, Chí Đức Thần Thông. Hạnh Bồ Tát Tịnh Tu Ba La Mật, đắc chánh định được trang nghiêm tam muội, Phật trải tòa thuyết diệu pháp hoa kinh. Giáo pháp cho vua và vô số chúng sinh, dịu dịu nắng lung linh trên nhanh. Lúc bấy giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn chắp tay thưa cùng với Đức Phu Nhân, cầu xin người đến lễ lạy cúng dường, liên kinh hội Phật ra đời khó gặp. Phu Nhân dạy rằng, cha con không cầu Phật, hãy đến thưa người sau sẽ cùng đi. Hai người con vâng lời mẹ chắp tay mà than rằng, chúng con là Pháp tử, nhân duyên gì lại sinh nơi tà kiến. Mẹ dạy lời, hãy thương tưởng cha con, nên vì người mà hoa hiện thần thông. Cha thấy được hẳn sinh lòng khâm phục, được tín tâm sẽ cùng đi đến Phật. Vâng theo lời bay lên giữa hiện một thân rồi lại hóa muôn thân, trên thân tuôn nước dưới thân bừng lửa, khi ẩn tàng khi hiện thân lớn nhỏ, đi vào lòng đất tựa giữa nước trong. Thần thông dụng lực một đất tâm, hành phương tiện khuyến tâm người điều phục. Diệu Trang Nghiêm Vương chắp tay hoan hỷ, ai là người đã giáo pháp các con? Cùng thưa là Đức Phật hiện truyền pháp dưới cội cây bảy mau. Vua liền nói, ta muốn cùng thấy Phật. Hai người con liền đến chỗ phu nhân, chắp tay thưa rằng, cha đã phát tâm, nay xin mẹ thuận lòng cho thi pháp. Lại nói kệ rằng, như hoa ư đàm bát. Linh thủy hoa nhiều kiếp nở một lần, Phật trụ đời càng lại khó thấy hơn, bọng cây nổi rùa mù đâu thường gặp. Phước sâu dày sinh đời này gặp Phật. Phu nhân nói rằng lời thật vậy thay, lúc bây giờ ở nơi chốn hậu cung hằng vô số người người khác thụ pháp. Đã từ lâu vừa tịnh nhãn Bồ Tát được tranh đình ly chư ác thú, đưa chúng sinh xa lìa con đường dữ. Một nhanh tâm chia lục đạo tam đồ, một tàng kinh sáu cõi nhập đại thừa. Ngài tình đức đắc Phật tâm đại định, chư Phật tập tam muội là diệu tình, vào tâm sâu dược tàng của tâm không. Tại đạo tràng đành lễ nhiễu ba vòng, đầu mặt lạy dưới chân người đại gia cư. Đức Vân Lôi Âm vì vua nói pháp, thuyết diệu kinh được lời ích vui mừng. Diệu Trang Nghiêm Vương cùng với phu nhân mở chuỗi ngọc cúng dường trên thân Phật. Giữa hư không ngọc châu ngời ánh sáng, hoa báu đài bốn cột trụ uy nghiêm, như tượng vàng Phật ngự giữa thanh thiên, như tam thức đã chuyển thành bốn chi. Trên bầu đài sắc và tâm bất nhị, trụ hư không sự và lý nhất chân. Lúc bảy giờ Ngài Diệu Trang Nghiêm Vương khởi tâm niệm Phật sắc thân vi diệu, cảnh tượng nhất như tri tâm nhập đạo. Đức Vân Lôi Âm nhìn tử chủng dày răng, các người thầy Diệu Trang Nghiêm Vương chân dự pháp Phật làm tỳ khiêu hóa đạo, thành Phật vào đài cao vương thiền kiếp. Diệu ta la phù vương cõi nước đại quang, vô lượng chúng sinh Bồ Tát và Thanh Văn. Cõi tình hành đủ đầy, muôn công đức vua nghe Phật nhìn dòng đời sơ bạc, liền truyền ngôi giao nước lại cho em. Sợi tóc xanh ngó lại đà điểm xương, kiếm trí huệ cắt lìa ngang bụi tóc. Vua cùng phu nhân vì tùng quyến thuộc và hai con lập chí nguyện thúc gan. Tám muôn bốn nghìn năm tùy hành pháp hoa, đắc nhất thiết tình công đức trang nghiêm tám mùi. Bay lên giữa hư không nói lời tán tùng, bậc hiền nhân đã hóa hiền làm con, dùng thần thông hoàn thiện được ta tâm. Tình phước bảo từ thân trinh diệu đức, Phật vân lối âm tụ vương hoa trì bảo vua rằng: thật vậy thiện nam nhân, vì có người cồi phước khéo vuông trồng, thiền tri thức đời đời thường được gặp, là đại nhân duyên mở bày Phật pháp. Này đại vương, như hai người Bồ Tát tài cúng vàng hóa hiện thọ thánh sinh, từng cúng dường tri tùng pháp hóa kinh, xin bất cứ nơi nào đều gặp Phật, lòng thương xót những chúng sinh ta kiện, lập hành viên qua lại chuyện nghiệp luôn. Lúc bấy giờ ngài diệu trang nghiêm vương từ hư không bước đến nói kể rằng: đức Như Lai đành tướng một màu trắng, mắt dài đồng như cảnh sanh xanh biếc, tướng bạch hào đẹp như vòng kha nguyệt, những hạt răng như bạch ngọc sáng trong. Như trải tầng bà tươi sắc môi hồng, dứt lời kể vua chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, thật chưa từng có vậy, pháp Như Lai vi diệu bất tư nghi, mọi mọi lời khuyến dạy dứt lòng, được chánh pháp con từ nay an ổn. Chẳng tự theo tâm hành sinh kiêu mạn, chẳng ôm lòng ta kiếm hoặc dành. Phật vâng lôi âm nhìn chuông đào trường, nhiều trang nghiêm vương phải đâu người khác. Thọ sinh thân này là hóa đức Bồ Tát, quang chiếu trang nghiêm tượng là tình đức phu nhân, tình tàng và tình nhạc là dược tường dược vương. Vì thuốc chúa hằng, vì người hóa hiền, cõi trời người nên sinh tâm cung kính, vòng thế sự vì lòng người chẳng bạc. Có cát tường hằng Bồ Tát chẳng sinh, nhuộm chục phong hầu tất già đã mê, ngọc trôn ngọc mai vùi mai chẳng rõ. Một Phật cũng không chính địa vì người mà có, muôn thánh nghìn hiền như phiến sao băng. Cõi thế tình còn quyết mấy lần trắng, còn một ít lã khô làm chân người. Phật không là trị, chẳng không không trị, bức mê đồ lạng đạng bóng sắc danh. Con mắt pháp chứng thực tưởng vô sinh, gọi bổn trí thể tánh đồng tên khác.